Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 53, người tu luyện chi chiến. U hồn dãy núi lối vào, thất danh bóng người ở đây xuất hiện, bởi vì trong lòng hoang mang không cách nào đạt được giải quyết. Hắn lúc này mới lựa chọn vào đời, càng làm cho hậu nhân an bài nón trò chơi ảo những vật này phẩm. Ghi tên rồi trò chơi, tại thể nghiệm qua trò chơi nội dung sau, thất danh lâm vào chấn kinh. Mặc dù hắn chưa có tới âm phủ, nhưng hắn 10 phần hoài nghi trước mắt trò chơi tràng cảnh đều là lấy chân thực âm phủ làm bản gốc. Chế tác được rồi, vì hiểu rõ chân tướng, hắn phân phó cháu trai đi đã điều tra liên quan tới trò chơi này sau màn lão bản tình huống. Có kết quả lại là, trò chơi này lão bản chỉ là cái người bình thường, mà người kia căn bản cũng không có bối cảnh gì. Hết thảy đều lộ ra 10 phần cổ quái. Về phần hắn phía sau nghiên cứu đoàn đội cũng không có chút nào tin tức bộc lộ. Nghiêm mật như vậy phong tỏa lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản hắn cháu trai là chuẩn bị tiếp tục tra được, bất quá lại bị thất danh ngăn lại. Bởi vì tại hắn xem ra, cái kia bị điều tra ra được trò chơi lão bản chỉ là cái trước đài ngụy trang. Tại hắn phía sau màn khẳng định còn có một cái 10 phần đáng sợ tu luyện trong người. Hắn thậm chí hoài nghi, cái kia khả năng tồn tại phía sau màn người thực lực đạt đến thông cửu u cảnh giới. Có thể đi tới đi lui âm dương, có thể xưng lục địa thần tiên vậy tồn tại. Hắn không rõ ràng cái kia đại năng vì sao muốn chế tác như thế một trò chơi. Nhưng là thân là quỷ vận đạo truyền nhân, hắn đối âm phủ tràn ngập tò mò, vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi tìm tòi một phen. Thế là, thất danh lần này lựa chọn triệt để vào đời, cũng tại cháu trai an bài xuống ở lại, mà hắn cháu trai lại có vẻ rất là mộng bức, nên biết rõ, hắn ra ra tại hắn ấn tượng bên trong, vẫn luôn là nhàn vân giã hạc, cao thâm khó dò ẩn thế cao nhân. Nhưng bây giờ mỗi ngày đều trạch trong phòng chơi game, thậm chí đạt đến đóng cửa không ra hoàn cảnh, nội tâm của hắn là sụp đổ, ra ra hình tượng cũng dần dần sụp đổ, cảm giác thế giới đều trở nên lạ lẫm rồi lên. Tại thể nghiệm trò chơi đồng thời, thất danh minh bạch rồi thăng cấp có thể mạnh lên cái này chuyện. Tại mấy lần thăng cấp sau, hắn cũng mê luyến lên rồi loại cảm giác này. Bởi vì hắn phát hiện, thuộc tính tăng cường, vậy mà thật có thể tăng cường chính mình trong trò chơi thân thể cường độ, mà lại cực vì chân thực, đây càng là để hắn kiên định trước đó suy đoán. Tại trong trò chơi, thất danh lựa chọn là cùng tự thân năng lực đối lập chuẩn xác pháp sư nghề nghiệp. Còn tại tu luyện các học xong chính mình thứ một cái kỹ năng, âm binh triệu hoán. Bất quá tại thi triển mấy lần sau, thất danh nhận lấy chấn động, bởi vì phóng thích kỹ năng vậy mà có thể dẫn động không khí bên trong năng lượng ba động. Này một điểm người chơi khác cảm giác không thấy, nhưng là thân là thần hồn cường đại người tu luyện, hắn lại có thể rõ ràng phát giác. Vì rồi nghiệm chứng này một điểm, hắn bỏ ra 3 ngày thời gian, không ngừng phóng thích kỹ năng. Sau đó thể ngộ không giữa năng lượng vận hành quỹ tích. Tại xác định mình đã nắm giữ cái này sơ cấp năng lực vận hành quỹ tích sau, hắn liền bắt đầu tại hiện thực bên trong tiến hành nếm thử. Kết quả làm hắn chấn kinh, mặc dù không ra vô số lần, nhưng hắn thật chân thực triệu hoán ra một bộ không trọn vẹn rồi một nửa âm binh. Nên biết rõ, đây chính là dương gian a. Mà trò chơi chỉ là hư ảo mà thôi. Nhưng kinh khủng chính là âm binh triệu hoán cái này năng lực thật chân thực bị phóng thích ra ngoài. Như thế phát hiện kinh người để thất danh khiếp sợ đồng thời, cũng làm cho hắn ý thức được cái trò chơi này kinh khủng. Hắn hoài nghi này phía sau màn cấp độ đại năng đừng cường giả có thể là muốn dùng trò chơi này lưu lại truyền thừa. Vì rồi trong trò chơi tu luyện công pháp, cũng vì khả năng tồn tại truyền thừa, cùng với đối âm phủ hướng tới đều nhiều loại nhân tố kết hợp dưới. Thất danh triệt để trầm mê trò chơi, bất quá khiến thất danh cháu trai thất lộ cảm thấy sụp đổ là. Hắn ra ra vậy mà dán lấy mặt mò hỏi hắn có tiền hay không. Lúc đó hắn còn xem thường, có thể hỏi rồi ra ra nghĩ muốn làm cái gì thời điểm. Thất danh lại nói rồi một câu tại quan võng diễn đàn học được nói. Mua hồn tệ, sau đó nạp tiền mạnh lên. Thất lộ trợn mắt hốc mồm. Đối ra ra ấn tượng tại lúc này phát sinh rồi to lớn cải biến. Đối với này một điểm, thất danh ngược lại là không có chút nào thèm quan tâm. Chính như trong diễn đàn người chơi nói như vậy, không nạp tiền sao có thể mạnh lên? Ngoặc kép, huống chi chính mình muốn học kỹ năng, muốn mua trang bị, khắp nơi đều là chỗ tiêu tiền. Không có tiền làm sao hảo hảo tìm tòi trò chơi. Thân là hơn 100 tuổi thất danh tại lúc này sâu sắc minh bạch rồi một cái đạo lý. Nạp tiền mới có thể đề cao trò chơi thể nghiệm. Lần này tới đến U Hồn dãy núi, thất danh như thường ngày đồng dạng một thân một mình hướng bên trong dãy núi đi đến. Tại sắp tiến vào dãy núi chỗ sâu thời điểm, hắn chợt phát hiện đá lớn trồng bên vậy mà đứng lấy một đầu u minh lực sĩ. Bởi vì thường thường trà trộn diễn đàn, thất danh thế nhưng là biết rõ, này u minh lực sĩ là ít có thể bảo vật phẩm quái vật. Lập tức trong lòng vui vẻ, đang chuẩn bị tiến lên khai quái, lại nhìn thấy một bên lóe ra một bóng người, cũng đi tại trước mặt của hắn. Ta, kia người quay đầu, đạm mạc mắt nhìn thất danh, liền muốn hướng lấy u minh lực sĩ đi đến. Tới trước tới sau, điểm này cấp bậc lễ nghĩa ngươi cũng không hiểu sao? Thất danh cũng không sinh khí, lại cũng không có ý định để quái, quả quyết đi theo. Vụt, một thanh trường kiếm màu đỏ không biết từ chỗ nào mà đến, giữ tải rồi ngạo kiếm trong tay. Lúc này đồng thời lại có 8 chuôi màu sắc không đều linh kiếm ở sau lưng của hắn hiện lên. Cứ như vậy lơ lửng ở phía sau lưng, tản mát xuất đạo đạo kiếm khí lưu ánh sáng. Thấy cảnh này thất danh lập tức lông mày nhíu một cái. Hắn có thể cảm giác được phân tán kiếm khí, mà lại cảm thấy người này cùng hắn nhìn thấy người chơi khác tựa hồ có chút khác biệt. Ngươi muốn chết, ngạo kiếm tay cầm linh kiếm, lạnh lùng nhìn thất danh. Thường thường tại diễn đàn nhìn thấy người khác bởi vì đoạt quái mà tranh đấu, này còn là lần đầu tiên tự mình gặp được, vậy liền chỉ giáo một phen a. Thất danh khẽ mỉm cười, đem pháp trượng hướng đất trên một sử, lập tức xương đen cuồn cuộn, vô số cỗ âm binh từ bùn đất bên trong leo ra. Hai tên hiện thực bên trong người tu luyện, cứ như vậy lần thứ nhất tại trong trò chơi bắt đầu rồi giao phong. Nhìn người nọ còn không nguyện để, ngạo kiếm trong lòng lạnh lẽo. Xích kiếm lắc một cái, quét ra một đạo kiếm hoa, thân hình như sấm đình vậy hướng thất danh chạy đi. Thất danh thấy thế cũng không sợ, bắt đầu thao túng âm binh chống cản, đồng thời nguyên nơi thả ra một cái âm chọc ăn mòn. Tự thân thì không ngừng lùi lại, giao thủ bên trong ngạo kiếm kinh ngạc phát hiện, thất danh triệu hoán âm binh cùng lúc trước gặp phải cái khác pháp sư người chơi thao túng âm binh hoàn toàn khác biệt, phảng phất mỗi một bộ đều có độc lập ý thức, thậm chí sẽ chủ động đi tránh né công kích, mà lại đều là dự phán tránh né, lộ ra 10 phần quỷ dị. Ngạo kiếm tự nhiên không biết thất danh tại hiện thực bên trong vốn là một tên người tu luyện thần hồn cường đại, mà lại vốn là tu luyện thuật pháp chi đạo, nhất tâm đa dụng đối với hắn mà nói 10 phần đơn giản. Bất quá ngạo kiếm trong lòng cũng có chút suy đoán, thân hình lóe lên, lần này thẳng đến thất danh mà đến. Thất danh thấy thế cũng không bối rối, dựa vào âm chọc ăn mòn giảm tốc độ cùng độc tính bắt đầu cùng ngạo kiếm quần nhau rồi lên. Đồng thời âm binh luôn có thể tại thời khắc mấu chốt xuất hiện chống cản ngạo kiếm một kích chí mạng. Hai bên trong lúc nhất thời vậy mà bất phân thắng bại. Giao thủ lần nữa một lát sau, Ngạo kiếm bỗng nhiên ngừng lại rồi công kích. Ngươi là người tu luyện. Thất danh khẽ mỉm cười. Nếu ta đoán không lầm nói, có lẽ là ngạo gia kiếm pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.